Lý Lộc còn chưa kịp phản đối đã bị anh ta bế lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net